Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc phẫu thuật, Vu Hướng Niệm phát hiện Trình Cảnh Mặc có dấu hiệu tỉnh lại. Chắc chắn là bác sĩ gây mê đã không kiểm soát được liều lượng. Vu Hướng Niệm thật sự rất bất lực. Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại, chuẩn bị gây mê lần hai. Cô nói, cô liếc nhìn Trình Cảnh Mặc, thấy mí mắt anh giật giật, từ từ mở ra, ánh mắt hai người giao nhau một giây. Vu Hướng Niệm không hoảng, cô rời ánh mắt, tiếp tục phẫu thuật. Khi vừa tỉnh lại, ý thức của bệnh nhân chưa được tỉnh táo, tạm thời cũng chưa cảm nhận được đau đớn. Trình Cảnh Mặc chỉ mở mắt được 3 giây, rồi bị gây mê lần nữa, mất đi ý thức. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng mới kết thúc. Trình Cảnh Mặc đã qua cơn nguy kịch, được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Nhân lúc mọi người đều đến xem Trình Cảnh Mặc ở phòng ICU, Vu Hướng Niệm lẻn ra khỏi phòng mổ, thay quần áo. Lúc này đã hơn 9 giờ tối, không ăn cơm, lại phải phẫu thuật dài như vậy, cô cảm thấy kiệt sức. Cô định đến phòng Trình Cảnh Mặc nghỉ ngơi một chút, thì bị Triệu Nhược Trúc bắt gặp, và bị mắng cho một trận. Hai ngày sau, Trình Cảnh Mặc tỉnh lại, được chuyển vào phòng bệnh thường. Câu nói đầu tiên của anh là, Vu Hướng Dương, người đã phẫu thuật cho tôi hôm đó là ai? Trong tâm trí anh, lúc phẫu thuật, dường như anh đã nghe thấy giọng nói của Vu Hướng Niệm. Sau đó, anh cố gắng mở mắt, nhìn thấy một người phụ nữ đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt. Đôi mắt ấy, anh quá quen thuộc, nhưng anh không chắc đó là thật hay chỉ là ảo giác của anh. Lúc này, trong phòng bệnh chỉ có hai người họ. Vu Hướng Dương giật mình, nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Đáp, một chuyên gia từ Bắc Kinh, tình cờ đang có mặt ở Nam Thành. Tên là gì? Trình Cảnh Mặc hỏi tiếp. Làm sao tôi biết tên là gì? Người ta phẫu thuật xong là đi rồi. Hơn nữa, cứu sống cậu là được rồi. Hỏi nhiều làm gì? Vu Hướng Dương vội vàng lảng sang chuyện khác. Mà này, lần sau đừng liều mạng như vậy nữa. Cậu mà chết thì em gái tôi phải làm sao? Đúng lúc đó, Vu Hướng Niệm xách theo hai hộp cơm, dẫn theo Tiểu Kiệt đi tới. Một hộp là cháo gà cho Trình Cảnh Mặc, hộp còn lại là cơm ngô và thức ăn cho Vu Hướng Dương. Vu Hướng Niệm liếc Trình Cảnh Mặc một cái, không nóng không lạnh nói, em còn có thể làm sao? Đương nhiên là tái hôn rồi. Vu Hướng Dương không nhận ra thái độ của Vu Hướng Niệm, vẫn nghiêm túc nói, yên tâm, anh sẽ bảo ba chọn cho em một người tốt hơn. Em cảm ơn anh trước. Vu Hướng Niệm cười mà như không cười. Anh ăn cơm của anh đi, để anh đút cho cậu ta. Vu Hướng Dương đưa tay định lấy hộp cháo gà. Trình Cảnh Mặc vẫn chưa thể tự ăn, vì sẽ làm rách vết thương. Vu Hướng Niệm ngăn anh trai lại. Anh ăn cơm đi, để em đút cho. Trình Cảnh Mặc há miệng, định từ chối nhưng rồi lại thôi. Cháo được nấu rất nhừ. Vu Hướng Niệm dùng thìa ấn nhẹ là sợi mì đứt ra. Sau đó, cô múc từng muỗng cháo, đút cho anh. Trình Cảnh Mặc chưa bao giờ được người khác chăm sóc như vậy. Đặc biệt là người đó lại là Vu Hướng Niệm. Vừa ăn một muỗng, vành tay anh đã đỏ bừng. Vu Hướng Niệm thấy vẻ mặt anh ngượng ngùng, liền giảm bớt sự khó xử. Sau này tôi mà ốm, anh cũng phải chăm sóc tôi như thế nhé. Vu Hướng Dương đang ăn cơm, nói lắp bắp, yên tâm đi, dù em có liệt giường, cậu ta cũng sẽ chăm sóc em thật tốt. Vu Hướng Niệm quay đầu lại, trừng mắt với anh trai. Vu Hướng Dương, anh và Trình Cảnh Mặc có thể ở cùng nhau, chắc chắn là có lý do đấy. Một người thì như người câm chẳng nói lời nào, một người thì cứ nói lung tung, không lúc nào chịu nhường nghỉ. Ăn nói gì mà như không có não vậy. Trong lúc đút cháo cho Trình Cảnh Mặc, ánh mắt hai người nhiều lần giao nhau. Trình Cảnh Mặc cứ nhìn cô mãi. Vu Hướng Niệm thầm vui sướng, nam nhân này đi đến cửa tử một chuyến quay lại dường như thông minh hơn nhiều rồi, còn biết phóng điện. Cô nữa đây này, Vu Hướng Niệm có chút đắc ý nói, tuy thôi xinh đẹp nhưng anh cũng không cần cứ nhìn chằm chằm mãi vậy chứ. Trình Cảnh Mặc vẫn với giọng điệu điềm tĩnh, mắt em có gì? Vu Hướng Niệm, lỗi cô, nam nhân chết tiệt này vẫn chỉ là một khúc gỗ thôi. Một tay cô cầm hộp cơm, một tay cầm thìa, không thể lau dỉ mắt được. Anh có thể không nhìn dỉ mắt, chỉ nhìn mắt thôi mà. Cô nói với vẻ hờn dỗi. Vu Hướng Dương lúc này vô cùng cảnh giác. Hắn vừa ăn xong, lập tức giật lấy hộp cơm từ tay Vu Hướng Niệm. Để anh đút, em tốt với cậu ta quá. Cậu ta sẽ làm, cao, đấy. Sau khi đút xong cháo cho Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Dương dẫn theo Tiểu Kiệt và xách hộp cơm, chuẩn bị về nhà. Hắn nhận trách nhiệm chăm sóc Trình Cảnh Mặc vào ban đêm. Tối hắn sẽ quay lại. Vu Hướng Dương lấy cớ bảo Vu Hướng Niệm dẫn hắn đi tìm xe đạp, rồi cùng ra khỏi phòng bệnh. Hai người đi vào vườn hoa. Vu Hướng Dương hạ giọng hỏi, hôm đó em phẫu thuật cho Trình Cảnh Mặc, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cậu ta hôm nay vừa tỉnh đã hỏi anh ai là người đã phẫu thuật cho cậu ta. Vu Hướng Niệm gãi đầu, không đúng mà, anh ấy có mở mắt nhìn nhưng ý thức chưa tỉnh, không thể nào nhận ra em được. Vu Hướng Dương bừng tỉnh ra vẻ hiểu biết, khó trách, bọn anh đã được huấn luyện rất nghiêm khắc, ý chí lực người thường làm sao có thể so được. Em cứ tưởng cậu ta nhìn em là đang nhìn gì sao? Kỳ thật là cậu ta đang nghi ngờ em. Vu Hướng Niệm, cách chương.